Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 185, Trần Hạo gặp xui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 185, thất bại hai lần, làm sao cũng phải thành công một lần chứ. Trong phòng, Tiêu Thần hết sức chăm chú nhìn bên trong nồi thiết đang bốc lên dược dịch, thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hắn răng đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch. Thời gian dài luyện dược cực kỳ tiêu hao hồn lực cùng tinh thần. Cho dù hồn lực Tiêu Thần cực kỳ hùng hậu nhưng sắc mặt đã hơi trắng bệch. Huống chi, hắn sử dụng nồi thiết bình thường, nếu như dùng luyện dược đỉnh luyện dược cũng sẽ không cần gian nan như thế. Thoáng cái lại qua một canh giờ, nhìn chất lỏng đậm đặc bên trong nồi thiết, trên mặt Tiêu Thần rốt cục lộ ra nụ cười, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả phòng, luyện thể dịch xem như thành công, đáng tiếc chỉ là ngũ phẩm cao giai. Nửa canh giờ sau lại luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch. Tiêu Thần thầm nghĩ, sau đó dùng bình ngọc thu hồi ngũ phẩm luyện thể dịch rồi ngồi xuống ở trên giường. Nếu như để cho người ta biết Tiêu Thần không chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai dược dịch, còn có thể dùng một cái nồi thiết luyện chế ngũ phẩm cao giai dược dịch cũng không biết sẽ có ý nghĩ gì. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, Tiêu Thần lấy ra một chút hạ phẩm hồn thạch liền bắt đầu nhanh chóng hấp thu, u linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu. Khi tất cả hồn lực bổ sung hoàn toàn, Tiêu Thần cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, trên mặt lóe qua vẻ kinh dị. Hồn lực của ta rốt cuộc cô đọng mấy phần, khó trách Chu Hùng cùng Trương Nhiễm mặc dù chỉ là ngũ phẩm chiến hồn lại đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong, xem ra, luyện dược là con đường tắt nhanh nhất để rèn luyện hồn lực. Trước đó hắn rất ít luyện dược, không phát hiện ra sự dị thường này, chỉ biết hồn lực hao hết khi khôi phục lại sẽ có một chút tiến bộ. Kỳ thật, luyện dược cũng giống như thế, hơn nữa tiêu hao hồn lực càng thêm mãnh liệt. Lần này, tốc độ Tiêu Thần nhanh lên không ít, mặc dù thất bại 3 lần nhưng đều là do ngay từ đầu tính sai. Lần thứ 4 rốt cục luyện chế thành công ngũ phẩm trung giai thối hồn dịch. Mở cửa sổ ra, một vòng bạch sắc xuất hiện chân trời, bất chi bất giác một đêm đã đi qua. Trước tiên đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại tìm địa phương phục dụng hai loại dược dịch này. Tiêu Thần lau mồ hôi trên thái dương, luyện tứ phẩm luyện thể dịch cực kỳ thống khổ, khó mà chịu đựng. Ngũ phẩm luyện thể dịch liền càng khủng bố hơn, nhưng vì mạnh lên, loại thống khổ này nhất định phải trải qua, quả nhiên là thời điểm này tu luyện sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Tiêu Thần ngồi ở trên giường, có tiểu kim hộ pháp, hắn cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân. Thời khắc Tiêu Thần ngồi xuống, Trần Hạo sáng sớm từ trên bụng hai nữ nhân đứng lên. Đi tới cửa tửu lầu tiếp nhận nhiệm vụ của Tuyết Lâu. Đến kỳ hạn cần 3 ngày, nhưng nghe sự tình hôm qua, hạ nhân Trần gia đều miêu tả ra bộ dáng của Tiêu Thần, Bàn Tử, Niệm Niệm cùng Tiểu Kim. Sắc mặt Trần Hạo hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt liền không muốn gây sự với người kia nữa. Kẻ dám giết chết trưởng lão luyện dược sư công hội, làm sao có thể đơn giản được. Cho dù Trần gia hắn đoán chừng cũng không dám đắc tội với người như thế. Cho nên hắn lần này tới không phải vì muốn lấy đầu Tiêu Thần, mà là muốn hủy bỏ nhiệm vụ săn giết người này, nha, vị công tử này đến sớm như vậy. Chúng ta còn chưa buôn bán đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị tiểu nhị mở cửa phòng khách sạn, cười hì hì nhìn Trần Hạo. Ta là tới, Trần Hạo vừa mới chuẩn bị nói ra ý đồ đến, lại là nhìn thấy một hồng y nữ tử xinh đẹp đi tới, chính diện nghiền ngẫm đánh giá hắn. Ta muốn hủy bỏ nhiệm vụ giết người. Trần Hạo bước ra xa, vội vàng mở miệng nói. Hủy bỏ, hồng y nữ tử nghiền ngẫm nhìn Trần Hạo. Đúng, ta muốn hủy bỏ nhiệm vụ giết người. Tuyết Lâu có một quy củ, chỉ cần nhiệm vụ không còn tiến hành, liền có thể hủy bỏ, trả lại một nửa tiền thuê. Trần Hạo sốt ruột nói ra, sợ chậm trễ một hồi, đối phương đã đem nhiệm vụ tiến hành. Ngươi còn biết rõ quy củ của Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở lên băng lãnh. Người báo cáo sai tin tức, hại Tuyết Lâu ta tổn thất một tên sát thủ, còn muốn lấy về đòi một nửa tiền thuê. Cái gì? Trần Hạo nghe vậy, bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Nhiệm vụ săn giết lần thứ nhất thất bại, chúng ta sẽ có nhiệm vụ săn giết lần thứ hai. Theo tin tức chúng ta thu thập được. Người này chẳng những là chiến tông cảnh trung kỳ mà còn là khách khanh của luyện dược sư công hội, vì vậy còn cần thêm 800 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hồng nữ tử thản nhiên nói, cái gì, 800 vạn, sắc mặt Trần Hạo tái nhợt, hắn thật muốn mắng người. Tuyết Lâu căn bản là đang muốn cướp đoạt, nhưng lời này hắn vô luận như thế nào đều không dám nói ra. Người trong Tuyết Lâu đều giết người không chớp mắt, một khi khiến bọn hắn nổi giận, người chết sẽ là mình, không sai, người mau chóng trở về góp hồn thạch đi, nhắc nhở ngươi một câu, trong vòng 3 ngày chưa gom góp đủ, ngươi nên biết quy củ của Tuyết Lâu. Hồng y nữ tử nói xong câu đó liền quay người đi vào trong tửu lâu, chờ chút. Trần Hạo đột nhiên kêu lên, trên mặt lóe qua một tia dữ tợn, còn có việc sao? Hồng y nữ tử cười nhạt một tiếng, nhiệm vụ săn giết lần thứ 2, các ngươi chuẩn bị mời người nào xuất thủ? Trần Hạo trầm giọng nói, lộ ra một tia tàn nhẫn, cái này hiển nhiên do Tuyết Lâu cân nhắc, ngươi chỉ cần góp đủ 800 vạn hồn thạch là được. Hồng y nữ tử lắc đầu cười một tiếng, các ngươi đây không phải là ép người sao? Nếu như lần thứ 2 thất bại, chẳng lẽ còn muốn ta góp càng nhiều hồn thạch hơn? Trong Trần Hạo lòng tức giận mắng, thế nhưng hắn cũng không dám công khai nói ra, trầm giọng nói. Xin chiến vương xuất thủ, muốn bao nhiêu hồn thạch? Trần Hạo thật sự sợ hãi, hắn không phải sợ hãi tiêu thần tìm hắn để gây sự, dù sao Tuyết Lâu cũng không thể nào tiết lộ tin tức bản thân. Hắn là sợ Tuyết Lâu lần thứ 2 thất bại, đến lúc đó lại muốn hồn thạch của mình, 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hồng y nữ tử hiếu kỳ muốn xem Trần Hạo tại sao muốn đưa tiêu thần vào chỗ chết. Nghe nói như thế, toàn thân Trần Hạo run lên, xúc động muốn thổ huyết. Nếu như chỉ là 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, hắn vẫn cầm ra được. Nhưng 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, cho dù đem hắn bán đi đều gom không đủ. Chiến tông cảnh đỉnh phong, Trần Hạo đành phải lui một bước. Mặc dù tiêu thần giết chết Trương Nhiễm và Chu Hùng 2 chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng sát thủ giết người dựa vào đánh lén không phải chính diện đối mặt, 1.000 vạn. Hồng y nữ tử miệng như hương lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, 1.000 vạn thì 1.000 vạn, nếu như lần này thất bại, ta hủy bỏ nhiệm vụ lần thứ 3. Trần Hạo khẽ cắn môi, xuất ra một tấm hồn thạch tạp 1.000 vạn, bên trong hồn thạch tạp còn thừa không có mấy, hủy bỏ nhiệm vụ là không thể nào, đây là quy củ Tuyết Lâu, nếu không... Ngươi trở về gom góp 3.000 vạn hồn thạch, Tuyết Lâu ta xuất động sát vương. Hồng y nữ tử cười tủm tỉm nhìn Trần Hạo, hảo tâm nhắc nhở, không cần. Trần Hạo một khắc cũng không muốn lưu ở chỗ này, quay người liền biến mất trong trời tuyết mênh mông. Cách chương.